Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đại Nương đã cho người đó một chén nước, nhưng sau đó phát hiện người này còn đến nhiều nhà khác nữa. Kiều Phong nói, ta vừa định gặp trưởng thôn làng bên, ông ấy bảo gần đây nên tổ chức người tuần tra, vì có nhiều dân chạy nạn từ vùng Hàm Châu đổ vào phủ An Bình. Từ ngày mai, thôn ta sẽ bắt đầu thay phiên tuần tra. Kiều Nhị ngạc nhiên, tại sao họ lại kéo đến phủ An Bình? Chúng ta cũng vừa trải qua dịch châu chấu và đã lâu không có mưa. Vân Mộng Hạ vũ trưởng thôn Kiều Phong giải thích. Vì phủ An Bình gần đây và tình hình vẫn tốt hơn Hàm Châu một chút. Ít nhất chúng ta vẫn chưa thành dân chạy nạn, nhưng có lẽ sắp rồi. Kiều Nhị hỏi, người kia là dân chạy nạn à? Kiều Phong lắc đầu. Không rõ, nhưng dù sao cũng phải cảnh giác. Ta hiểu rồi. Sau khi nói chuyện xong với trưởng thôn, Kiều Nhị trở về kể lại cho mọi người. Ta và Tam Đệ sẽ thay phiên tuần tra. Trong nhà phải có một nam nhân ở lại. Cha không cần đi, có gì cứ để Tam Đệ hoặc ta lo. Tam Đệ đáp, Nhị ca nói đúng. Ngày hôm sau, trưởng thôn tổ chức tuần tra. Nhưng trong thôn thiếu rất nhiều nam nhân. Kim Đại Nương liền nói, sao ta không thể tham gia? Ta cũng có thể đánh nhau mà. Tính tình Kim Đại Nương đã tốt hơn sau khi làm phu nhân trưởng thôn. Trước đây, bà ấy chưa từng thua ai khi cãi nhau. Còn đánh nhau thì lại càng không. Bà ấy là người khỏe mạnh, nên chuyện tuần tra này bà ấy vẫn làm được. Kiều Phong, cũng được, nếu các ngươi đồng ý. Kim Đại Nương liền nói, sao lại không đồng ý, vì thôn mình mà. Tuần tra cũng đâu cần đánh nhau. Chỉ cần phát hiện gì thì hô to. Ta từng thấy nhiều người chạy trốn còn nhanh hơn lúc nhặt được tiền. Kiều Phong, chẳng bao lâu, Kim Đại Nương đã tổ chức một đội bà tuần tra. Bà Trịnh cũng tham gia. Các bà ấy mang theo cuốc và đi tuần tra ban ngày. Vừa làm vừa trò chuyện, nghe ngóng tin tức trong thôn. Tuy nhiên, họ chỉ tuần tra ban ngày. Còn ban đêm là trách nhiệm của đám nam nhân. Thôn họ vẫn yên ổn. Nhưng thôn Đại Bắc bên cạnh đã xảy ra chuyện. Nhiều nhà bị trộm lương thực khi chủ nhà đang ngủ say. Không hề hay biết. Nghe nói trước khi trộm lương thực, cũng có một người đến xin nước. Chắc chắn là do kẻ lạ mặt kia. Thật đáng sợ. Nhà bị mất hết lương thực rồi. Họ phải làm sao bây giờ? Có phải trước đây thôn ta cũng có người lạ đến xin nước không? Liệu tiếp theo sẽ đến lượt thôn chúng ta bị trộm? Giờ mọi người đều cảnh giác rồi. Liệu bọn chúng còn dám quay lại không? Đã báo quan chưa? Quan phủ nói gì? Quan phủ hiện giờ cũng chẳng còn ai rảnh đâu. Họ đang bận cứu trợ rồi. Nghe nói trước cổng huyện thành dân chạy nạn ngày càng đông. Nhiều lần náo loạn xảy ra. Nhưng đã bị trấn áp. Vậy giờ phải làm sao đây? Liệu lần sau đến lượt nhà ta bị trộm không? Ai nấy đều lo lắng. Trưởng thôn Kiều Phong gõ gậy gỗ vào tay. Trấn an, lo cái gì? Từ nay việc tuần tra sẽ không ngừng lại. Nếu phát hiện người lạ trong thôn, lập tức báo động ngay. Và nhớ cất giấu kỹ lương thực, vàng bạc. Tốt nhất đừng để người ngoài biết trong nhà còn của cải. Khi ngủ, mọi người phải cảnh giác, đừng ngủ say như chết. Ông nói thêm vài điều cần chú ý, rồi mọi người tản ra. Kiều Phong thì thở dài, nạn châu chấu còn chưa qua, nay lại thêm nạn mới. Nếu không cẩn thận, năm nay cả thôn sẽ trở thành dân chạy nạn mất thôi. Cách chương.